Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749: Phong ấn sắp vỡ vụn. Chương 748: Phong ấn sắp vỡ vụn. Nhìn thấy Hồng Bạch thân ảnh lúc, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đối phương tới, như vậy thì dễ làm rất nhiều. Nếu như ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng không có cách nào. Kia thật cái kia kiếm tàu Thiên Phong, khoảng cách Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu bộc phát nhất định còn có một chút thời gian. Cũng chỉ có thể dựa vào những thời giờ này, để người khác nhúng tay. Cổ Kim Thiên cũng có thể thử phóng xuất, thậm chí có thể tiến hải vụ động, tìm kiếm thánh đạo. Đối phương có thể oanh động vạn tộc, nhất định có đầy đủ năng lực. Nhưng là đây đều là cùng đường mạt lộ thời điểm chuyện cần làm. Hiện tại vẫn chưa tới khi đó. Mà cuối cùng của cuối cùng, chính là cố gắng tiến vào thi giới. Trốn ở bên trong, kết quả cũng khó có thể đoán trước. Vứt bỏ những này không thiết thực ý nghĩ, Giang Hạo đối Hồng Vũ Diệp cung kính hành lễ. Xin ra mắt tiền bối. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng dưới tàng cây, nhìn xem chỗ sâu, tựa hồ đối với Giang Hạo xuất hiện toàn vẹn không biết, cho dù là hành lễ đều chưa từng để ý. Nàng tóc dài đến eo, gió nhẹ thổi lất phất lọn tóc, trong thần sắc không thấy bất kỳ tâm tình gì. Chờ đợi một lát, Giang Hạo mới nghe được đối phương mở miệng, ngươi phải vào chỗ sâu. Vãn bối tự nhiên không có loại thực lực này. Giang Hạo chi tiết nói, tiền bối đối bên trong có hứng thú sao? Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo, lại cười nói, ngươi muốn ta giúp ngươi. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu bộc phát, sẽ ảnh hưởng tiền bối hoa. Vãn bối nghĩ tốt hơn vì tiền bối làm việc. Giang Hạo cúi đầu nói, ta muốn Cửu Nguyệt Xuân đâu? Có, mua xong. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, không có vấn đề thời điểm. Không thấy ngươi tích cực như vậy. Tiền bối nói đùa, khi đó là chuẩn bị không đủ đầy đủ. Giang Hạo nói, ta giúp ngươi, ngươi dự định nỗ lực cái gì? Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Giang Hạo cúi người, cung kính nói, nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Bản thân vốn là không được chọn, đối phương có giúp hay không, chính mình cũng muốn xông pha khói lửa. Cho nên câu nói này vô cùng chân thành. Hồng Vũ Diệp thật sâu ngắm nhìn trước người một chút, cuối cùng cất bước đi vào bên trong đi. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Bọn hắn một đường đi vào bên trong đi, càng là hướng bên trong vặn vẹo liền càng nghiêm trọng hơn. Đây chính là Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu mang tới ảnh hưởng. Nơi này yên tĩnh một mảnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì huyết nhục khí tức. Giang Hạo cảm giác bản thân không cách nào một thân một mình lại tới đây. Không đề cập tới có thể hay không chống cự nơi này vặn vẹo. Vẻn vẹn là cảm giác đều đã bị ảnh hưởng. Mà Hồng Vũ Diệp đi ở phía trước, ảnh hưởng liền sẽ không tác động đến hắn. Giây lát, một con đường xuất hiện, phủ kín tảng đá tiểu lộ. Con đường này một mực thông hướng một chỗ sắp đổ sụp đại môn. Cửa này thông hướng dưới mặt đất. Giang Hạo nhìn thấy thời điểm, phát hiện cùng Thiên Cực Ách Vận Châu lối vào có chút cùng loại. Lúc này cửa không đóng, hoàn cảnh chung quanh vặn vẹo, lại không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chính là chỗ này, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, người nhất định phải đi vào. Giang Hạo gật đầu, hiện tại ít nhất cũng phải đi vào xem xét tình huống. Chỉ là như thế suối quẩy địa phương, Hồng Vũ Diệp không nhất định sẽ tiến. Cũng may đối phương tiếp tục hướng phía trước. Điều này cũng làm cho Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu bộc phát, cũng không phải là người người cũng sẽ ở ý. Bởi vì chuyện lớn như vậy, luôn có người sẽ đứng ra. Không cần thiết bản thân mạo hiểm. Nếu như có thể, Giang Hạo cũng nghĩ thoát đi. Bởi vì vượt xa khỏi hắn phạm vi năng lực. Tiến vào đại môn về sau, Giang Hạo cảm nhận được một chút hơi lạnh, nhưng là không có cái khác, đã không có vặn vẹo, cũng không còn khí huyết cộng minh, tựa hồ chỉ là tiến vào dâm mát tầng hầm. Nơi này cầu thang một đường hướng xuống, không nhìn thấy đầu. Giang Hạo đi tại Hồng Vũ Diệp bên người, đốt lên hỏa diễm, trong thông đạo có tiếng bước chân của bọn họ, bình ổn chỉnh tề. Người biết Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu là thế nào bị phong ấn sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Loại sự tình này hắn không có khả năng biết được. Lợi dụng Thiên Cực Ách Vận Châu phong ấn. Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa nói. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu nhằm vào huyết nhục. Mà Thiên Cực Ách Vận Châu theo máu bên trong sinh ra. Theo lý thuyết là Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu tốt nhất chất dinh dưỡng. Đáng tiếc nó nuốt không nổi. Ngược lại bị nó áp chế. Như thế trấn áp Thiên Cực Ách Vận Châu phong ấn. Liền có thể dùng để trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Về sau, Thiên Cực Ách Vận Châu bị mang đi. Đại khí vận tán đi. Sơn Hà đại thế một cây chẳng chống vững nhà. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Khó có thể tin nói. Theo tiền bối nói như vậy, Thiên Cực Ách Vận Châu rời đi phong ấn lúc. Liền chú định Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu hiện thế. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn. Nói, rất hiếm lạ sao. Dạng này suối quẩy đồ vật. Bình thường đều sẽ lẫn nhau áp chế. Dạng này mới có thể tốt hơn phong ấn. Giang Hạo có chút không giải. Vậy mình tiến vào huyết chỉ ảnh hưởng kỳ thật không lớn. Hắn hỏi, đạt được đáp án là. Cũng không phải, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu y nguyên bị phong ấn. Nó không có cách nào sinh động. Liền cần rất nhiều thời gian phá vỡ phong ấn. Mà ngươi xuất hiện, để hắn sớm sinh động. Vì cái gì? Giang Hạo không giải, bản thân chỉ là nhìn thoáng qua. Hồng Vũ Diệp thật sâu nhìn Giang Hạo một chút, không có trả lời. Cái này khiến cái sau càng hiếu kỳ. Thế nhưng không có hỏi nhiều. Một đường đi tới, Giang Hạo thấy được cùng loại Thiên Cực Ách Vận Châu chỗ kiến trúc. Bất quá nơi này tựa hồ vẫn là một đường hướng xuống. Muốn đi sâu trong lòng đất. Hồi lâu sau, Giang Hạo đi qua xa xôi khoảng cách. Rơi vào một chỗ trên mặt đất. Nơi này là khắp nơi trên đất xương khô bãi cát. Mà tại bãi cát phía trước có một mảnh vô biên vô tận biển cả. Trên biển có một chiếc không biết trưng bày bao lâu thuyền nhỏ. Hồng Vũ Diệp một bước đi vào trên thuyền. Giang Hạo cất bước đuổi theo. Sau đó chống đỡ thuyền hướng mặt ngoài chạy. Nước biển bình ổn. Giang Hạo có chút khẩn trương. Nhưng không chần chờ. Theo sau khi đi vào. Hết thảy cảm giác của hắn đều biến mất. Phảng phất một người bình thường. Trong thân thể Hồng Mông Tâm Kinh đang điên cuồng vận chuyển. Tựa như tại nói cho hắn biết nơi này rất nguy hiểm. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ẩn ẩn chấn động. Thái Sơ Thiên Đao đao ý dần dần hiển lộ rõ ràng. Càn Khôn Cửu Hoàn có chút rung động. Cửu Thiên Chiến Giáp tựa hồ muốn hòa làm một thể. Hết thảy tất cả đều tại nói cho hắn biết. Nơi này lúc nào cũng có thể sẽ muốn hắn mệnh. Giây lát, Giang Hạo buông xuống trong tay thuyền mái chèo. Nhìn về phía trước, lúc này ngay phía trước có một viên to lớn vô cùng sao trời. Bản thân tại trước mặt nó, tựa như sâu kiến đứng tại cự tượng trước. Loại kia cảm giác bất lực lần nữa quét sạch toàn thân. Mà tại to lớn sao trời bốn phía đứng vững vàng bốn cái trụ cột. Sao trời tới gần trái sau trụ cột. Đang muốn đem nó đẩy ngã. Đẩy ngã trong nháy mắt. Có lẽ chính là nó tự do thời khắc. Cái này bốn cái trụ cột kết nối trời cao. Nó đầu nguồn đã trở nên ảm đạm. Tựa hồ đã không có thứ gì có thể trấn áp sinh động Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Đại khái còn có 3 tháng. Thuộc về phương Bắc trụ cột liền sẽ đổ sụp. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nghiêm túc nói. Ngươi còn có thời gian 3 tháng. Qua 3 tháng, nàng không có tiếp tục nói đi xuống. Hậu quả không cần nói cũng biết. Giang Hạo đê mi, 3 tháng, mình bây giờ ngay cả lực lượng đều không thể sử dụng. Như thế nào phong ấn vật như vậy? Tiền bối có biện pháp nào sao? Hắn hỏi, đã Hồng Vũ Diệp sẽ dẫn hắn đến. Đã nói lên còn có biện pháp. Có một cái biện pháp. Hồng Vũ Diệp nhìn xem bốn cái cây cột nói. Chỉ cần để bốn cái trụ cột một lần nữa thu hoạch được lực lượng. Lại dùng Sơn Hà đại thế cùng đại khí vận trấn áp là được. Chấm chấm chấm. Hết chương.